Nguyên Liệt nhẹ nhàng cười, bên trong tươi cười mang theo trào phúng không nói hết, hắn chậm rãi nói. Cho nên, mọi việc đều có nhân quả, nếu công tử không ra tay với Quách đạo trước, Gia Nhi làm sao phải động thủ với công tử. Chuyện này là nhân quả tuần hoàn, công tử còn phải từ từ chịu đựng. Bùi Bật cũng không để ở trong lòng, thản nhiên nói. Nếu quay lại thời điểm đó, ta vẫn sẽ làm như vậy, chẳng sợ bị người khác trả thù, đây vốn là vận mệnh của mỗi người, không trách được người khác. Nhưng Húc Vương Điện Hạ không cần cao hứng quá sớm, việc này chưa hẳn đã không có cách xoay chuyển. Nguyên Liệt mỉm cười, không nói thêm lời nào, bước nhanh ra ngoài. Lý Vị Ương đang ở phía trước xe ngựa Quách phủ, gió lạnh thổi qua tay áo nàng khẽ bay, mặt mày tươi sáng, hai gò má hồng nhuận, vô cùng động lòng người. Nguyên Liệt nhìn nàng, không khỏi nhớ đến lần đầu tiên nhìn thấy nàng, vẻ mặt nàng vẫn lạnh nhạt như vậy, giống như bất kể chuyện gì xảy ra đều không thể đánh động được lòng nàng, ngay cả thời điểm chạm mặt kẻ thù, nàng cũng lạnh lùng như vậy, không có chút biểu cảm. Nhưng vì Quách gia, nàng đã thực sự động lòng. Trong lòng hắn vừa rung động, đã cất bước lớn tiến lên phía trước, sắc mặt ôn nhu như nước, nói. Đang đợi ta sao? Lý Vị Ương ngẩng đầu nhìn hắn, cười cười, nói. Đúng vậy, ta ở đây chờ chàng. Vẻ mặt Nguyên Liệt hàm chứa ý cười. Có chuyện gì cần ta giúp sao? Lý Vị Ương gật đầu, nói. Ta nghe nói chàng khắp nơi đều bố trí thám tử, nói vậy, bên trong thiên lao, cũng có thể. gocchuyenaudio.com, có biện pháp đi, Nguyên Liệt dừng mắt nhìn Lý Vị Ương nói. Ý của nàng là, Lý Vị Ương tươi cười ấm áp, giọng điệu thanh thúy uyển chuyển, nói. Hôm nay Bùi Huy bị giam vào ngục, dựa theo lệ thường, 10 ngày sau đó là ba bên tra xét, đến lúc đó, thái tử cùng Bùi Bật dĩ nhiên sẽ tìm ra được rất nhiều dấu vết, biện pháp duy nhất chính là chặn miệng Bùi Huy. Nguyên Liệt nghĩ nghĩ, nói. Nàng là nói, ở trong ngục thiên hạ thủ vi cường, giết chết Bùi Huy sao? Lý Vị Ương nhẹ nhàng cười, lắc đầu nói. Giết hắn, chẳng phải là rất may mắn cho hắn sao? Huống chi, nếu hắn chết ở thiên lao, ngược lại càng làm cho người ta thêm nghi ngờ, cho nên biện pháp tốt nhất là để chính hắn nhận tội. Nguyên Liệt nhìn Lý Vị Ương, cười như không cười, nói. Bùi Huy tính cách cứng cỏi, hắn làm sao có thể dễ dàng nhận tội. Lý Vị Ương mím môi cười, ngữ khí lạnh lạnh, cá tính cho dù cứng cỏi cũng nhất định sẽ có nhược điểm. Nguyên Liệt nhìn nàng, thần sắc có hơn 3 phần thú vị, nói. Ồ, nàng có thể nắm chắc như vậy sao? Dưới ánh trăng, Nguyên Liệt tươi cười thoạt nhìn vô cùng sáng lạn, làm cho người hoa mắt thần cũng phải mê. Lý Vị Ương cười khanh khách nói. Đã dám ra tay, ta dĩ nhiên là vạn phần nắm chắc. Nói xong, nàng đưa cho Nguyên Liệt một phong thư thấp giọng nói. Cứ theo thư này mà làm, ta cam đoan, hắn cái gì cũng sẽ nói hết. Nguyên Liệt tiếp nhận phong thư, nhẹ nhàng nâng lên, chỉ biết bên trong là tờ giấy nhẹ bồng, không khỏi mở miệng nói. Ta cũng rất hiếu kỳ, hôm nay nàng làm thế nào có thể ra tay? Chẳng lẽ nàng đã động tay động chân vào trong chén rượu khách nhân mời hắn? Ta thấy Bùi Huy lúc vừa mới đi ra, vẻ mặt có chút không đúng. Lý Vị Ương nhàn nhạt nói. Không sai, vừa rồi lúc Bùi Huy đi ra, Bùi Phàm đã đi vào trước, chắc là nghĩ cách khiến Bùi Huy khôi phục lại như bình thường. Trên thực tế ta đã động tay trên người Thôi công tử, hắn xưa nay thích đeo túi hương thơm ngát, loại dạ lai hương này một khi gặp được phấn hoa sẽ làm cho người ta sinh ra ảo giác. Nguyên Liệt vừa nghe thấy, sắc mặt lộ ra vài phần kinh ngạc nói. Thôi Thế Vận sao? Lý Vị Ương gật đầu, trên mặt hàm chứa một tia cười lạnh nói. Không sai, chính là Thôi công tử, nếu như bại lộ, muốn trách cũng là trách Thôi gia chứ không phải Quách phủ chúng ta. Chẳng lẽ trên đời này chỉ có Bùi Bật mới biết cách mượn đao giết người? Ta lại không được sao? Nguyên Liệt kinh ngạc nhìn nàng. Chuyện này, dạ lai hương, phấn hoa là ở nơi nào? Thứ này sao, sẽ đa tạ Thọ Xuân công chúa phối hợp. Lý Vị Ương nói xong, tươi cười trở nên càng sâu. Nguyên Liệt là người thông minh, lập tức hiểu ý, nhẹ giọng nói. Thì ra là thế, đương nhiên, việc này nếu không có Thọ Xuân công chúa phối hợp sao lại trở nên đơn giản như thế? Chẳng qua Thọ Xuân công chúa không phải trợ giúp Lý Vị Ương, mà là vì đối tượng trong lòng nàng, là chiến thu vô cớ bị thua kia. Tâm tư thiếu nữ chỉ sợ hoàng đế đều đã nhìn ra, bằng không hắn làm sao có thể để chiến thu tham gia tỷ thí, Lý Vị Ương chẳng qua chỉ thỉnh Huệ Phi, ở trước mặt công chúa cảm thán một chút nhân sinh vô thường, thanh xuân trôi qua, nói một câu đáng tiếc, nói một câu trìu mến, tất cả tự nhiên nước chảy thành sông. Thọ Xuân công chúa tuy rằng ít nhiều cũng kiêng kỵ Bùi Hậu, nhưng cũng được hoàng đế sủng ái, nếu không phải như thế, nàng tuyệt đối không làm ra chuyện bằng mặt mà không bằng lòng. Phàm là những người có vài phần giống người kia, hoàng đế đều sẽ không. gocchuyenaudio.com cần nghĩ ngợi mà yêu thương chiều mến, đây là tác dụng kỳ diệu của tình yêu. Thọ Xuân công chúa đồng ý làm chuyện này cũng chỉ là vì bản thân muốn tranh thủ cuộc sống hạnh phúc mà thôi. Nguyên Liệt nhẹ nhàng cười, xoay người lên ngựa, phất tay nói với Lý Vị Ương. Yên tâm đi, dưới ánh trăng, hắn tươi cười càng sâu, khuôn mặt tuấn tú, khiến Lý Vị Ương bất giác trong lòng hốt hoảng. Lúc nàng trở lại xe ngựa, lại gặp phải gương mặt kinh ngạc của Quách phu nhân. Lý Vị Ương nhẹ nhàng cười, nói. Mẫu thân đừng trách gia nhi, con chỉ muốn báo thù cho ngũ ca mà thôi. Quách phu nhân dĩ nhiên hiểu rõ ý của nàng, bà chỉ là có chút lo lắng, nói. Mẫu thân chỉ sợ thái tử sẽ nghĩ cách để Bùi Huy có thể phản cung. Trên khuôn mặt Lý Vị Ương dẫn theo ba phần trào phúng. Mẫu thân yên tâm đi, gia nhi cam đoan Bùi Huy sẽ tự động nhận tội. Quách phu nhân nghe đến đó, cảm thấy vô cùng kỳ quái, bà thật sự không biết Lý Vị Ương sẽ làm như thế nào, làm sao có thể để một người như Bùi Huy chủ động nhận tội. Nhưng mặc kệ bà dò hỏi thế nào, Lý Vị Ương vẫn lắc đầu thần bí, không dễ dàng tiết lộ. Kinh Triệu Doãn áp giải Bùi Huy về, trong lòng lo sợ, đột nhiên nghe có người báo lại. Công công bên người thái tử muốn gặp đại nhân, Kinh Triệu Doãn trong lòng giật mình, vội vàng nói. Mau mời vào, công công thân cận của thái tử tên là Nguyễn Tiêu Sơn, vóc người cao gầy, dung mạo văn nhược tuấn tú, hắn bước nhanh vào thư phòng, lập tức chắp tay nói với Kinh Triệu Doãn. Hoa đại nhân, Kinh Triệu Doãn vội vàng đỡ hắn, nói. Nguyễn đại nhân, không từ xa tiếp đón, mau mời ngồi. Nguyễn Tiêu Sơn mỉm cười nói. Ta hôm nay cố ý đến đây, là nói để hoa đại nhân mười phần rõ ràng, ý của thái tử. Hắn nói còn chưa hết, Kinh Triệu Doãn đã nhanh miệng nói. Ý của thái tử, hạ quan đương nhiên hiểu được chuyện này, tại hạ nhất định tiến hành theo lẽ công bằng, tuyệt đối sẽ không thiên vị Thọ Xuân công chúa. Hắn nói những lời này kỳ thực là có thâm ý, không thiên vị Thọ Xuân công chúa, thì chắc chắn là thiên vị Bùi Huy, thiên vị Bùi gia tương đương thiên vị thái tử. Nguyễn Tiêu Sơn gật đầu nói, hoa đại nhân quả nhiên là người thông minh, lễ vật này là tâm ý của thái tử, mời ngài nhận lấy. Nói xong hắn vung tay lên, trước cửa đã nâng đến hai thùng lớn nặng trịch. Kinh Triệu Doãn nhìn thấy trong lòng giật mình, lập tức nói. Ý tốt của thái tử điện hạ, hạ quan tâm lĩnh, nhưng thứ này, hạ quan là thật sự không dám nhận. Nguyễn Tiêu Sơn nhẹ nhàng cười nói. Hoa đại nhân không cần đa lễ, đây là tâm ý nho nhỏ của thái tử, không phải vàng bạc châu bảo, chỉ là những sách cổ mà hoa đại nhân thích, căn bản không đáng giá bao tiền. Người ngoài có nhìn thấy cũng không thể nói hoa đại nhân thu nhận hối lộ. Bùi công tử ở trong ngục còn mong đại nhân chiếu cố nhiều hơn mới phải, đừng để hắn phải chịu khổ sở. Kinh Triệu Doãn vội vàng nói. Dạ, hạ quan đã hiểu. Thật vất vả tiễn bước Nguyễn Tiêu Sơn, Kinh Triệu Doãn lại lo lắng, nhưng hiện thời đúng là đầu sóng ngọn gió, hắn làm như thế nào cũng đều sai, mặc kệ là hoàng thất hay là Bùi gia, hắn đều đắc tội không nổi, trước mắt còn có thái tử, chuyện này hắn làm sao bây giờ. Cho nên hắn ở trong thư phòng ngồi cả đêm, không dám chợp mắt. Nhưng lúc này, hắn đột nhiên nghe thấy ngoài cửa có người nhẹ giọng cười, nói. Kinh Triệu Doãn đại nhân thật đúng là mọi việc đều thuận lợi, nhận lễ vật của thái tử điện hạ quay đầu còn không biết Bùi. Góc truyện audio.com, ra phải đa tạ ngài như thế nào đây? Ngoài cửa, một công tử tuổi còn trẻ một thân hoa phục chậm rãi đi đến, trên khuôn mặt tuấn tú, con ngươi rạng rỡ loang loáng, trong nháy mắt phảng phất mang ánh trăng sáng ngời từ bên ngoài vào. Kinh Triệu Doãn đột nhiên cả kinh, dựa vào ghế nhảy dựng lên, thất thanh nói. Húc Vương điện hạ, Húc Vương Nguyên Liệt nhìn hai thùng lớn nước sơn màu hồng, lại chỉ mỉm cười, lập tức ngồi xuống ghế dựa bên cạnh, ngữ điệu nhàn nhã, nói. Thái tử muốn ngài đem việc lớn biến thành nhỏ, việc nhỏ biến thành không có, nhưng theo ta thấy, sợ là không dễ dàng như vậy. Kinh Triệu Doãn thấy Húc Vương không tra hỏi về hai chiếc thùng, nét mặt già nua đỏ bừng, hỏi. Xin thứ cho hạ quan ngu muội, không biết Húc Vương điện hạ là có ý gì. Ánh mắt Nguyên Liệt vô cùng thanh lãnh, lại dẫn theo ba phần trào phúng. Thọ Xuân công chúa ái nữ của bệ hạ, hiện thời nàng đã hồi cung, nhất định sẽ cáo trạng Bùi Huy trước mặt bệ hạ. Chậc chậc thật đáng thương, trên cổ nàng đều là dấu vết xanh xanh tím tím, nếu chúng ta đến muộn nửa bước nói không chừng sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Hôn sự này trước mắt nhìn là tiến hành không nổi nữa, ngài nếu bao che thiên vị Bùi Huy, nghĩ thôi cũng biết bệ hạ sẽ nhìn ngài bằng ánh mắt gì. Kinh Triệu Doãn sợ hãi, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng, miễn cưỡng mới định tâm lại, nói. Điện hạ không cần đem ta ra làm trò cười, chuyện này quả thực còn có rất nhiều kỳ quái, nói không chừng cẩn thận thẩm vấn, Bùi Huy công tử thực sự là bị oan uổng. Hắn vừa nói, vừa dè dặt cẩn trọng xem xét sắc mặt Nguyên Liệt, chuyện này cùng Húc Vương thì có quan hệ gì? Vì sao hắn quan tâm như vậy? Nhưng hắn còn chưa suy nghĩ xong, đã thấy Nguyên Liệt từ trong tay áo quăng xuống một đồ vật, nói. Thái tử điện hạ đưa đến nhiều sách cổ như vậy, ta cũng dùng vậy này để lấy lòng đại nhân đi. Tình Triệu Doãn nhìn chằm chằm vào vật trên bàn kia, sau đó nửa tin nửa ngờ nhìn lên, cả người giống như bị sét đánh, lập tức choáng váng. Húc Vương Nguyên Liệt lấy ra vật này mà không phải là thứ nào khác, đúng là Kinh Triệu Doãn cách đây 10 ngày đã phi ngựa ra ngoài chuộc lại kim bài. Kinh Triệu Doãn trong lòng vô cùng khiếp sợ, hắn thật không ngờ bản thân đã cố gắng giấu kỹ kim bài, nhưng lại bị rơi vào tay Húc Vương Nguyên Liệt. Hắn nhớ được rõ ràng đã đem kim bài trở về, nhưng khi đến cửa phủ lại không thấy đâu nữa. Hắn cười khổ nói, xem ra điện hạ luôn cử người nhìn chằm chằm ta, chức quan nhỏ này ta đúng là ngồi không ổn. Nguyên Liệt tươi cười rất ôn hòa. Kinh Triệu Doãn chức trách trọng đại, ta dĩ nhiên sẽ thay bệ hạ dõi theo ngài. Kinh Triệu Doãn cả người run rẩy, nhìn chằm chằm Húc Vương trước mắt, sợ tới mức nói không ra lời, nhớ đến lời đồn nói về cảm tình giữa Húc Vương cùng bệ hạ vô cùng tốt, chẳng lẽ Húc Vương Nguyên Liệt thực sự phụng ý thiên tử giám thị hắn. Hắn phịch một tiếng quỳ xuống đất, Húc Vương tha mạng, Húc Vương tha mạng, hôm nay mấy thứ này, là do công công bên người thái tử muốn để lại phụ của ta thực sự không muốn nhận. Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ dựa theo ý tứ của bệ hạ mà làm. Nguyên Liệt nhẹ nhàng cười, nói, ta cũng không biết ý của bệ hạ là gì. Kinh Triệu Doãn mồ hôi như mưa rơi xuống, hắn nhớ tới lúc bệ hạ nổi giận là giết người không chớp mắt, so với thái còn tàn nhẫn hơn, dù sao hắn làm quan trong triều cũng đã nhiều năm, đối với lòng người cũng có mấy phần hiểu rõ, Bùi Hoàng hậu dĩ nhiên. Gocchuyenaudio.com, lợi hại, nhưng hoàng đế bệ hạ âm trầm khó đoán càng làm hắn sợ hãi hơn. Hắn nắm chặt kim bài trong tay, nói, ngay cả bệ hạ không nói, hạ quan cũng đã hiểu tất cả, mọi chuyện sẽ xử trí theo ý Húc Vương điện hạ. Nguyên Liệt cảm thấy mỹ mãn, nhấp một ngụm trà, nói, như vậy, ngài cho ta mượn nha môn dùng một chút. Kinh Triệu Doãn nhìn Nguyên Liệt lại không biết hắn nói như vậy là có ý gì, nhưng hắn còn chưa kịp hỏi, Nguyên Liệt đã đứng dậy, nói, đi thôi, chúng ta phải thẩm vấn Bùi công tử cho tốt. Nguyên Liệt như dẫm lên đá cuội trên đường nhỏ chậm rãi đi tới, trên bờ vai của hắn rơi xuống vài giọt sương, trong sáng thuần khiết chảy xuống theo mỗi bước chân hắn, thành một đường chậm chậm giống như là đang tản bộ, ngược lại làm Kinh Triệu Doãn sợ tới mức chỉ nhắm mắt theo đuôi, không dám hé răng. Rất nhanh, bọn họ đã vào đến thiên lao, Kinh Triệu Doãn lấy can đảm tiến lên, nói. Người đâu? Lập tức còn có nha sai tiến lên nói. Dạ, ngay lập tức mở cửa ra. Dạ, nha sai lập tức đi ra bên hông mở cửa chính, quân sĩ đứng canh gác cùng nha sai dĩ nhiên không dám ngăn trở, chỉ vâng một tiếng, hai cánh cửa lớn sơn màu đen đã mở rộng trước mắt. Kinh Triệu Doãn cung kính tự mình mời Húc Vương Nguyên Liệt vào thiên lao. Trên thực tế lúc vừa rồi, hắn còn có chút hoài nghi, không biết Nguyên Liệt có đúng là người của Hoàng đế hay không, nhưng lúc hắn nhìn thấy bên hông Nguyên Liệt đeo một khối kim bài, thì hắn không cần phải nhiều lời nữa, biết là bệ hạ ban cho Nguyên Liệt, nhìn thấy hắn cũng giống như nhìn thấy Hoàng đế đích thân tới, một khi đã như vậy, nếu Kinh Triệu Doãn còn dám nói thêm một câu, sợ đầu sẽ rơi xuống đất. Nguyên Liệt lười nhắc mở miệng, nói, mau mời Bùi công tử ra đây. Rất nhanh liền có nha sai áp giải Bùi Huy đến, Bùi Huy tuy rằng vẻ mặt tiều tụy, nhưng vẻ mặt kiêu ngạo vẫn không thay đổi, hắn nhìn thoáng qua cục diện trong phòng, cười lạnh một tiếng nói. Nguyên Liệt ngươi muốn dùng tư hình sao? Nguyên Liệt mỉm cười ánh mắt thản nhiên, nói. Bùi công tử thật sự rất thông minh, vấn đề khó như vậy ngươi đều có thể đoán được, thật đúng là không dễ dàng. Hắn nói xong, trong mắt hiện ra trào phúng không nói nên lời. Bùi Huy cười lạnh, nói. Ta không có tội, Nguyên Liệt ung dung ngồi xuống, bên cạnh dĩ nhiên có người tới dâng trà, hắn nâng chén trà tươi cười đầy mặt nói. Bùi công tử, ngươi cũng nên biết ta không phải cố ý làm khó dễ ngươi, chỉ cần ngươi công khai, thừa nhận ý đồ mưu sát công chúa ta đảm bảo với ngươi, Bùi gia sẽ không liên lụy tới chuyện này. Bùi Huy sắc mặt đột nhiên thay đổi, cả giận nói. Vớ vẩn, ta vì sao muốn giết công chúa? Hắn thái độ cường ngạnh, mà Nguyên Liệt tươi cười càng thêm lạnh lẽo, hắn thích nhìn Bùi Huy dãy giụa sắp chết, phảng phất như con mồi lọt vào cạm bẫy còn hồn nhiên không biết. Hắn nói, Bùi công tử, ngươi nên suy nghĩ cho rõ ràng, ta chẳng phải cầu xin ngươi, mà là mệnh lệnh cho ngươi. Chẳng lẽ ngươi còn nhìn không ra thế cục hiện thời đã thay đổi, còn tưởng rằng ngươi có thể dễ dàng ra khỏi thiên lao này sao? Bùi Huy rõ ràng không tin Nguyên Liệt, hắn lạnh lùng nói. Ngươi chẳng qua chỉ là một vương gia, có quyền gì mà đến thẩm vấn ta? Đừng tưởng rằng ta là kẻ ngốc, ta sẽ không ký tên nhận tội, những chuyện phía sau cũng không cần nghĩ. Có thời gian thì ngươi nên tiếp tục bám theo nữ nhân kia đi. Đây là châm chọc hắn luôn chạy theo Lý Vị Ương, Nguyên Liệt cũng không tức giận bởi vì Bùi Huy nói không. Gocchuyenaudio.com, sai, đúng là hắn yêu Lý Vị Ương, chạy theo nàng thì có gì không đúng, lòng tự trọng tính cái gì? Quá mức buồn cười, hắn chỉ cười, nói, Ta hỏi lại một lần, ngươi vẫn không nhận tội. Bùi Huy nói lời chính nghĩa. Ta vô tội, sao phải công khai? Nguyên Liệt nhẹ nhàng cười, chậm rãi nói. Một khi đã như vậy, đừng trách ta vô tình. Nói xong, hắn vung tay lên, lập tức có vài cai ngục tiến vào, đầy mặt hung ác, bước về phía Bùi Huy. Bùi Huy nhíu mày, căm tức nói. Ta là công tử Bùi gia, ai dám còn chưa thẩm vấn mà đã động thủ với ta. Cai ngục lập tức nhìn về phía Kinh Triệu Doãn cúi đầu từ đầu tới cuối, không dám liếc nhìn Bùi Huy lấy một lần. Nguyên Liệt thổi thổi vụn trà, nói. Bùi gia dĩ nhiên là sáng rọi vạn trượng, làm cho người ta muốn tới gần mà gần không được, nhưng đường đường là công tử Bùi gia, trong một đêm biến thành tù nhân, chẳng lẽ lúc này ngươi còn tưởng rằng thân phận ngươi tôn quý lắm hay sao? Nơi này vốn dĩ không có công tử Bùi gia, chỉ có tội phạm có ý đồ mưu sát công chúa. Nghe thấy Nguyên Liệt nói như vậy, cai ngục trong lòng càng thêm tin tưởng. Một tên cai ngục cầm trong tay thanh đao xương trắng, đứng trước mặt hắn, một người khác cầm một đoạn dây thừng trên tay, đầu dây thừng còn buộc thêm một cái móc sắt. Bùi Huy cho rằng bọn họ muốn mổ bụng hắn, sợ tới mức mất hồn mất vía, dùng sức giãy giụa, nhưng hắn một thân võ công ở trong này đúng là vô dụng, bị bốn ngục tốt gắt gao ngăn chặn, hắn lớn tiếng thét chói tai. Nguyên Liệt, ngươi dám giết ta sao? Ánh đao chợt lóe, chỉ thấy một cai ngục đem móc sắt đến dí vào bụng hắn, không biết động tác như thế nào, hắn chỉ cảm thấy bụng đau như bị xé rách. Đối phương cười lạnh một tiếng, móc sắt xuyên thủng quần áo, chọc vào rốn hắn, loại thống khổ này thật sự làm người ta không thể chịu đựng được. Hắn hét lên một tiếng, còn chưa kịp phản ứng, mục tốt đã đặt hắn nằm trên một chiếc ghế dài, mang đến một chậu nước có hạt tiêu, nhắm ngay miệng hắn hung hăng rót xuống, khiến cho hắn nước mắt giàn giụa, ho sặc sụa không thôi. Nguyên Liệt mỉm cười, hỏi. Bùi công tử, hôm nay cảm giác như thế nào? Bùi Huy nghiến răng nghiến lợi, hắn lúc này chỉ hận không thể đem Húc Vương Nguyên Liệt trước mặt ăn tươi nuốt sống để giải trừ mối hận trong lòng, tức giận nói. Ngươi cho rằng làm như vậy thì sẽ vô oan giá họa được ta sao? Không cần mơ mộng hão huyền, Nguyên Liệt nhìn hắn, con ngươi màu hổ phách toát ra sát khí, lại cười ha hả. Ngươi và ta không oán không cừu, ta cũng không muốn làm khó dễ ngươi, đáng tiếc Bùi gia các ngươi luôn từng bước ép sát, khinh người quá đáng, phàm những ai chọc nàng mất hứng, ta đều không dễ dàng buông tha, cho nên đành phải làm vậy với ngươi. Nói xong hắn liếc mắt lườm Kinh Triệu Doãn, nói, Hoa đại nhân, người của ngài chỉ làm được như vậy thôi sao? Kinh Triệu Doãn cả đầu lạnh toát, nuốt xuống một ngụm, lớn tiếng phân phó cai ngục nói. Các ngươi phải dùng hết sức lực, còn chưa ăn cơm sao? Những cai ngục này đều là người trong nghề, biết làm như thế nào khiến cho người ta muốn sống không được, muốn chết cũng không xong, thậm chí còn không để lại chút dấu vết. Hơn nữa lúc này Húc Vương cùng Kinh Triệu Doãn đều đang nhìn, bọn họ chỉ có thể càng thêm ra sức. Bùi Huy lạnh lùng nói, có thể chết chứ không thể chịu nhục, Nguyên Liệt ngươi là đồ cầm thú. Hắn còn chưa nói xong, đã bị ngục tốt đánh một cái vào mặt. Hắn lảo đảo té ngã từ trên ghế. Góc truyện audio.com quay cuồng ngã xuống, nôn ra một búng máu, trên mặt đất rơi xuống hai cái răng. Khuôn mặt hắn dữ tợn, nhìn chằm chằm cai ngục nói. Các ngươi thật to gan lớn mật, hắn còn chưa nói hết, đã bị cai ngục như hổ như sói xông đến, đem hai chiếc gậy gỗ lim kẹp chặt ngón tay hắn, bắt đầu ra sức kéo. Nguyên Liệt cười nói, đây là cái gì vậy? Loại này hình như là để cho nữ phạm nhân dùng, thế nào lại để hắn dùng đến? Kinh Triệu Doãn cười làm lành, nói. Hình phạt này dĩ nhiên có tác dụng, sau khi chịu hình, chẳng sợ bị mất ngón tay, bên ngoài cũng không có vết thương, điện hạ yên tâm. Quả nhiên, lúc dây thừng bị kéo căng, Bùi Huy lập tức phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Nguyên Liệt cúi đầu uống trà, lông mi thật dài buông xuống, bộ dáng yên tĩnh ôn nhu làm cho người ta thật sự không thể nghĩ được hắn đang xem dùng hình. Kinh Triệu Doãn nhìn một bên khuôn mặt tuấn mỹ của Húc Vương, trong lòng toát ra mồ hôi lạnh. Hôm nay hắn giúp đỡ Húc Vương cha thẩm Bùi Huy, không biết nước cờ này đi có đúng hay không? Vào lúc này tiếng kêu thét của Bùi Huy im bặt, hắn cả người đau đớn ngất đi. Có một người chạy đến báo tin, ngón áp út, ngón trỏ, ngón út của phạm nhân đều đã bị gãy. Nguyên Liệt không nói chuyện, mỉm cười nhìn về phía Kinh Triệu Doãn. Kinh Triệu Doãn bị ánh mắt hắn nhìn trong lòng run lên, tức giận nói. Đi làm cho hắn tỉnh lại. Ngục tốt mang một chậu nước tới chỗ Bùi Huy nằm, hắt xuống, Bùi Huy mơ màng tỉnh dậy. Kinh Triệu Doãn ra lệnh một tiếng, hắn lập tức bị nhét vào trong một bao tải lớn, buộc chặt miệng bao. Lập tức có người nâng đến một khối gỗ đặt trên mặt đất, mặt trên đóng kín đinh nhỏ như kim châm hướng lên trời, bốn người bọn họ cầm lấy bốn góc bao tải, trong miệng hô vang, ném bao tải lên không trung, sau đó rơi xuống phía trên ván gỗ đã đóng đinh. Bùi Huy ở trong bao tải phát ra từng trận tiếng kêu thảm thiết, sau vài lần làm như vậy, khắp người bị chọc thủng toàn là máu tươi, ngay cả bao tải cũng biến thành màu đỏ. Trong thiên lao không có đạo lý, không có vương pháp, thậm chí không có tình người, những sai nha này làm mục đích chính là bức cung, Bùi Huy luôn kiên định không chịu nhận tội, nhưng hắn cũng chỉ là một người bình thường, cũng biết đổ máu, cũng kêu thảm thiết, trên người hắn khắp nơi đều có dấu vết của trận tra tấn, cho dù hắn lợi hại đến mức nào, cũng không có cách chịu đựng khổ hình như vậy. Đến lúc Nguyên Liệt phân phó người đưa hắn ra khỏi bao tải, trên người hắn đã dày đặc tổn thương, chỉ hơi cử động liền thấy thống khổ, nước mắt rơi như mưa, nhưng mà châm vô cùng nhỏ, vết máu gió thổi qua liền không ngay, nhìn trên người không thấy vết thương nào. Hắn có thể chết chứ không chịu nhận tội, cứng rắn kháng cự đến cùng, nhưng hắn không cam lòng, hắn biết chỉ cần bản thân chống đỡ được qua thời gian này, đợi đến khi Hoàng đế cùng Thái tử đích thân tra thẩm, sẽ có cơ hội phản cung, cho nên hắn cắn răng, lớn tiếng nói. Ta nguyện ý công khai. Nguyên Liệt nhẹ nhàng cười, sai người đem bút cùng giấy tuyên thành đến. Bùi Huy khó khăn đứng lên, dùng ngón trỏ ôm lấy bút từng nét viết xuống, mỗi lần cử động ngón tay đều rất đau đớn, mồ hôi lạnh ứa ra, như là sắp ngất đi. Khi dụng hình, người có thể nhịn được đau đớn không nhiều lắm, nhưng Bùi Huy cũng là người có ý chí vô cùng kiên định, sức chịu đựng đau đớn của hắn hơn người bình thường. Sở dĩ hắn đồng ý công khai, mục đích căn bản là chờ đến lúc Thái. Gocchuyenaudio.com Từ tra thẩm, bản thân có thể phản cung, đến lúc đó hắn sẽ nói ra tất cả mọi chuyện tố cáo Húc Vương dụng hình đối với hắn. Tình Triệu Doãn cùng Húc Vương ra khỏi thiên lao, nhẹ giọng nói. Điện hạ, hôm nay ngài có vừa lòng không? Hắn dùng ánh mắt diễu cợt nhìn Nguyên Liệt thầm nghĩ Húc Vương này cũng quá ngu xuẩn, tra thẩm hôm nay, Bùi Huy tất nhiên sẽ phản cung, chẳng qua hắn cũng không có ý muốn nhắc nhở đối phương, ai bảo Húc Vương uy hiếp hắn đây. Đến lúc đó hắn chỉ cần nói Húc Vương dùng quyền thế ép buộc hắn, dĩ nhiên có thể chối bỏ sạch sẽ trách nhiệm đầy. Húc Vương nhìn hắn mỉm cười, dưới ánh trăng, khuôn mặt tuấn tú mang một tia trêu tức, hắn tùy ý đưa tay sang bên cạnh hái một đóa hoa mẫu đơn, nâng niu trong tay thưởng thức. Ta nghe nói vài ngày sau thái tử sẽ đến phúc thẩm, nếu đến lúc đó Bùi Huy phản cung, không thừa nhận mưu sát công chúa, nói không chừng còn có thể cá mặn xoay người. Như vậy sẽ mang đến rất nhiều phiền toái, phiền Kinh Triệu Doãn đại nhân xem, nên giải quyết như thế nào. Kinh Triệu Doãn lắp bắp kinh hãi, hắn cười khổ nói. Điện hạ không cần làm khó ta, ngày hôm nay làm như vậy, nhất định đã đoán được hắn một ngày nào đó sẽ phản cung, nếu đúng như vậy ta cũng không có cách nào. Ý của hắn là, ngươi không cần khó xử ta không biết xử lý như thế nào, tự ngươi suy nghĩ mà làm đi. Nguyên Liệt nhẹ nhàng bước, đóa hoa trong tay đã bị nghiền nát, hắn hòa nhã nói. Việc này cũng không khó, chỉ cần ngài dựa theo lời ta mà làm, sẽ ổn cả thôi. Nói xong, hắn thấp giọng phân phó bên tai đối phương hai câu. Kinh Triệu Doãn nghe xong thì ngẩn ra thầm nghĩ thật hay cho Húc Vương điện hạ trẻ tuổi như thế tâm tư lại ngoan độc như vậy, nhưng trên mặt hắn không hề lộ ra chút kinh ngạc, nhanh nhảu nói. Húc Vương, mưu kế rất hay, mưu kế rất hay. Nguyên Liệt giơ tay lên, cánh hoa nát theo gió mà bay, ngữ khí mềm nhẹ, nói. Còn không mau đi làm. Dạ, Kinh Triệu Doãn vội vàng đi. 7 ngày sau, Thái tử đích thân mang theo ý chỉ của Hoàng đế tiến vào thiên lao tra thẩm, đi cùng hắn còn có hình bộ thượng thư cùng với mấy vị hoàng thất hoàng đế tự mình chỉ định, bọn họ đến đương nhiên là chỉ đến ngồi một chỗ cho thêm phần công bằng. Nhưng Thái tử thật không ngờ, lúc hắn đưa Bùi Huy lên, còn chưa hỏi được cái gì, Bùi Huy lúc này thần trí thất thường, liều mạng la lớn. Là ta làm, ta mưu sát công chúa, tất cả đều là ta làm. Thái tử lắp bắp kinh hãi, vội vàng cẩn thận dò xét Bùi Huy, lớn tiếng nói. Ai cho phép các ngươi dùng hình với hắn? Kinh Triệu Doãn vội vàng nói. Thái tử điện hạ, bình thường phạm nhân vào đến thiên lao đều sẽ phải chịu một chút đau đớn, hạ quan đã dựa theo phân phó của thái tử điện hạ không dùng đại hình với hắn, không tin thái tử có thể cẩn thận kiểm tra. Trên thực tế, sau khi Nguyên Liệt trở về, bọn họ đã tỉ mỉ kiểm tra vết thương trên người Bùi Huy, châm nhỏ như sợi lông, đâm vào cơ thể chỉ có đau đớn chứ không có thương tổn, chờ đến khi máu bầm tan ra, dấu vết lại càng không có. Mà ngón tay Bùi Huy tuy rằng lúc trước đã bị gãy, nhưng bọn hắn đã phái người băng bó xương ngón tay cho hắn, hiện tại thái tử đi thăm dò, sẽ không tra ra được cái gì khác thường. Thái tử tức giận liếc mắt nhìn Kinh Triệu Doãn, nói. Bùi Huy, người có oan khuất gì, còn không mau nói ra. Nhưng mặc kệ hắn tra hỏi thế nào, Bùi Huy cũng chỉ nói ba chữ. Ta có tội, hình bộ thượng thư nhíu mày, nói. Bùi Huy, ý của ngươi là, ngươi nhận tội. Gocchuyenaudio.com Sao, Bùi Huy nhìn như bị điên, thái tử thấy tình hình này, chỉ biết toàn thân ngây dại, hắn thật không ngờ, Bùi Huy chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã thừa nhận mình có tội, thậm chí còn giống như. Điên rồi, Kinh Triệu Doãn đem lá đơn nhận tội mà Bùi Huy đã ký tên đặt ở trước mặt thái tử cung kính nói. Thái tử, đây là lá đơn Bùi Huy tự mình viết. Thái tử nhìn thoáng qua trên giấy trắng mực đen viết rành mạch, hắn vì say rượu nhất thời không khống chế được, suýt chút nữa giết chết công chúa, còn có cả ký nhận Bùi Huy đã ghi phía dưới. Sắc mặt thái tử trở nên vô cùng khó coi, hắn nghĩ thế nào cũng không rõ, Bùi Huy là điên rồi sao? Hắn còn nghĩ sẽ để đối phương thuật lại những chuyện xảy ra vào đêm hôm đó, thay hắn phản cung, nhưng hiện tại hắn nên làm gì bây giờ? Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Trong hoa viên Quách phủ, các chủ nhân trẻ tuổi Quách gia đang ngồi trong đình hóng mát thưởng trà, phía xa xa A Lệ công chúa bám lấy Triệu Nguyệt muốn nàng dạy kiếm pháp, tập luyện vô cùng hăng say. Trong đình hóng mát, Quách đạo nhìn Lý Vị Ương, khẽ cười nói: "Muội muội làm thế nào có thể chắc chắn Bùi Huy sẽ không phản cung?" Lý Vị Ương khóe môi cong lên, lộ ra giọng điệu mỉa mai: "Ta sai người giả trang thành ngự sử thái tử phái đi, đến phúc thẩm Bùi Huy, ngự sử giả nói với Bùi Huy, phụng mệnh thái tử chi nói hắn cứ nhận hết tội trạng về mình, sau đó thái tử sẽ có cách giải quyết." Bùi Huy đương nhiên vô cùng kích động, mấy ngày nay nhẫn nại của hắn cũng đã thuyên giảm, hơn nữa dễ tin người, hắn không chút hoài nghi, xem thái tứ là phao cứu mạng, nắm lấy không chịu buông tay, cho nên hắn hô to oan uổng, đem chuyện đã xảy ra nói lại một lần. Sau khi ngự sử giả rời đi, Kinh Triệu Doãn liền phân phó mục tốt sau lưng tiến vào, đem những hình phạt lúc trước thi triển trên người hắn lại một lần nữa. Bùi Huy được giáo huấn một hồi như vậy, đương nhiên sẽ trở nên dè dặt cẩn thận. Quách đạo nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị, vẻ mặt không thể hiểu được. Lý Vị Ương sóng mắt long lanh. "Đến ngày thứ hai, chúng ta lại phái một người giả làm sứ giả thái tử phái đến, nói phụng mệnh thái tử đi điều tra việc này." Bùi Huy vẫn không tỉnh ngộ, trước mặt đối phương khóc lóc nói bản thân oan uổng, sứ giả biểu hiện bộ dáng đồng tình với hắn, nhưng là lực bất tòng tâm, chờ sau khi sứ giả đi khỏi, mục tốt lại tiến vào cho hắn nhận thêm một chút tra tấn. Liên tục trong vòng 3 ngày, trước sau có hơn 10 người, đều là dùng thân phận cùng phương pháp khác nhau tranh thủ tín nhiệm của Bùi Huy. Bùi Huy biết rõ trong đó có gian dối, nhưng vẫn không chịu buông hy vọng, tuy rằng hắn cẩn thận nhưng cũng không khỏi tin nhầm khoảng 4-5 người. Thế nên cuối cùng bất kể là thật hay giả, mỗi khi phản cung, theo thường lệ đều phải nhận một chút hình phạt, cho nên hắn hiện tại đã thành phản xạ có điều kiện. Chỉ cần hắn vừa phản cung, sẽ gặp hình phạt, giả cũng thế mà thật cũng vậy, đến khi thái tử thật sự đến, hắn đã bị tra tấn nổi điên, đương nhiên, ngay cả không điên, hắn cũng không có cách nào thuyết phục bản thân tin tưởng đối phương chính là thái tử thật sự. Quách đạo quả thực giật mình đến cực điểm, hắn nhìn Lý Vị Ương nói. "Nói như vậy, trong số hơn 10 người muội muội phái đi còn có người giả trang thái tử sao?" Lý Vị Ương nhẹ nhàng cười, nói. "Việc, góc chuyện audio.com. Này cũng không khó làm, tìm một người thân hình sấp xỉ, giọng nói hơi giống là được." Trong thiên lao mờ mịt, Bùi Huy đương nhiên không nhìn rõ, chỉ cần kết hợp dùng hình tự nhiên có thể trở thành sự thật. Chuyện này chúng ta làm hư hư thực thực, thật thật giả giả, làm Bùi Huy hoa cả mắt, không phân biệt được thật giả mà thôi. Muốn trách nên trách bản thân Bùi Huy, không đủ ý chí, không đủ kiên định, nôn nóng muốn ra khỏi thiên lao nên mới thành ra như vậy. Lý Vị Ương con người đen láy mang vẻ lãnh khốc nghiêm nghị, khuôn mặt có chút sát khí, giọng nói càng nhẹ nhàng chậm rãi, từ từ mà nói, nghe được chuyện này, mọi người ở đây tất cả đều không rét mà run, chỉ thấy tâm kế đến bực này, thật sự làm người ta cảm thấy sợ hãi. Quách Trừng cầm chén trà trong tay còn quên không uống đã trở nên nguội ngắt, thật lâu sau mới thở dài một tiếng, nói. "Bùi Huy coi như là chết có ý nghĩa." Lý Vị Ương vẻ mặt mang ý cười, yên tĩnh trầm ổn nói. "Trên tờ đơn kia, Bùi Huy viết vì say rượu nên không khống chế được, sát hại công chúa không thành, lại giết chết 4 cung nữ, nhưng có Bùi Hậu sau lưng xoay chuyển, hắn sẽ không bị định tội chết. Chẳng qua tội chết có thể miễn, nhưng tội sống không thể thoát khỏi, hình phạt lần này hắn phải nhận nhất định cũng không nhẹ." 10 ngày sau, có phán quyết về việc của Bùi Huy. Tội danh này đối với hoàng thất mà nói chính là đại bất kính, Bùi hoàng hậu vất vả lắm mới không để cho hắn mang tội chết, nhưng hoàng đế vẫn đưa ra hình phạt như đã định, Bùi Huy bị lấy đi xương bánh chè, hơn nữa còn nhận hình phạt tàn khốc. Việc này làm cho Bùi Huy rốt cuộc không có cách nào đứng lên được, hơn nữa, trên mặt sẽ bị khắc hai chữ phạm nhân, bất luận hắn đến nơi nào, cũng chính là một tên tội phạm. Chuyện này đối với công tử danh môn mà nói, so với giết hắn còn khó chịu hơn. Nghe được tin tức này, Lý Vị Ương chỉ nhàn nhạt cười, nói. Bùi Bật, ngươi lấy đi một cánh tay ngũ ca ta lấy lại hai đùi đệ đệ ngươi, nói cho cùng ta cũng không bị thiệt. Không giết Bùi Huy, là để cho ngươi ngày ngày nhìn thấy, mỗi ngày suy nghĩ, đau đớn vô cùng, chọn đời khó an. Lời ngoài mặt, ta cảm thấy có vấn đề này độc giả cần làm sáng tỏ. Thứ nhất, tình tiết lúc vào tân phòng, con dâu bỏ chạy, trước đó đã nói là trích dẫn lại chuyện xưa, không hề tự sao chép. Thứ hai, về khéo tiên tần cục cưng, nhân vật bề ngoài miêu tả tương tự cũng được chứ sao, toàn bộ tác giả đều phải khiêu giang. Thứ ba, tứ thủ chê thiên là công văn ta gửi đi, thủy mặc vũ là của ta nghĩ ra, sao không được cảm ơn. Thứ tư, cái gọi là chứng cứ liệt kê họa quốc, căn bản chỉ là tính từ, mỗi tác giả đều nói như vậy. Giải thích ta chỉ nói một lần, sau này những vấn đề này ta sẽ không nhắc lại lần nữa. Còn có, vị kia nơi nơi đi khắp văn hạ tản đồng hài, ta mã tự thời điểm ngươi ở mở topic, lúc ta ngủ thì các người còn đang mở topic, ta xem kịch xong ngươi còn đang mở topic, bởi vì ngươi chăm chỉ, thư nữ điểm đánh thẳng thắp bay lên, ba lần cúi đầu, ha ha ha ha. Đoạn này TG làm nhảm nhiều quá, dịch không hết được, hết cách chương.